Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, U Buồn Lâm Long. 4 giờ sau, Tử Tiêu Minh Chú trên không trung, Dương Huynh, ta đi xuống trước rồi, chờ ta ok những cái kia trung tiểu thế lực sau chúng ta tại hào hào tụ tụ lại. Lâm Long nhìn xem Dương Nhạc Giai nói ra, chú ý cửu đại thế lực người, thật sự không được tự lui lại. Dương Nhạc Giai mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Hiện tại Tử Tiêu Minh cùng cửu đại thế lực người chống lại, không khác lấy trứng chọi đá, nhưng nàng tin tưởng Lâm Long khả dĩ sáng tạo kỳ tích. Theo Lâm Long đủ loại sự tích đến xem, bề ngoài giống như hắn còn không có sử dụng qua toàn bộ thực lực. Cửu đại thế lực thật là khờ a hát, tự nhiên cùng Lâm Long đối nghịch. Thật không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, như Lâm Long như vậy yêu nghiệt, đều là gặp mạnh tắc thì cường, căn bản tựu không khả năng bị đánh bại. Hơn nữa thủ đoạn phần đông, người như vậy chỉ tồn tại ở, nhưng bây giờ chân thật xuất hiện ở thế giới ở bên trong, tựu cùng mở bên ngoài treo một giống như, thế không thể đỡ. Đa tạ Dương huynh quan tâm, người tựu lẳng lặng chờ ta tin tức tốt a. Nói xong, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Minh nơi đóng quân. Giờ phút này, thiên dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Dương Nhạc Giai gặp Lâm Long xuống dưới về sau, nàng cũng trực tiếp đã đi ra. Vốn Lâm Long tính toán thời gian vừa mới tốt, hiện tại sớm 1 giờ trở về. Hắn chuẩn bị đi trong không gian giới chỉ nhìn xem cái kia giao long thế nào. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Long thần thức tiến vào trong không gian giới chỉ, sau đó trông thấy huyết long xoay quanh tại trên bầu trời. Giao long phảng phất học sinh tiểu học 1 giống như nằm dạp trên mặt đất. Tiểu đệ, đều theo như ngươi nói, muốn hào hào tu luyện hào hào tu luyện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi như vậy còn thế nào biến thành long? Có tin ta hay không lại để cho Lâm Long đem ngươi nướng ăn hết? Mới vừa gia nhập, Lâm Long chợt nghe đến huyết long thanh âm tức giận. Đối mặt cường đại huyết long, giao long chỉ có thể cúi đầu, phát ra cực độ ủy khuất thanh âm nói. Đại ca, ta biết đạo sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Muốn nó chẳng bao lâu sau cũng là yêu tộc quý tộc, hưởng hết vinh hoa phú quý, một lần ngoài ý muốn, bị nhân tộc cường giả ngay tiếp theo chất nhi cùng một chỗ bắt lấy, nhận hết khuất nhục, đến nơi này, không có nghĩ đến khuất nhục càng lớn, nhưng lại không dám phản kháng, trước mắt cái này đầu lại để cho chính mình kinh hồn táng đảm huyết long, động một chút lại đánh chính mình. Huyết long, các ngươi đây là đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, ồ, Lâm Long, sao ngươi lại tới đây? Ta theo đạo đạo tiểu đệ của ta tu luyện, thằng này tu luyện không cố gắng còn muốn biến long, quả thực trượt thiên hạ to lớn kê. Lâm Long, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi đã nói muốn cho ta biến long, ngươi đem ta đưa đến địa phương quỷ quái này đến tựu chẳng quan tâm. Ngươi thả ta đi ra ngoài đi, ta không muốn biến long rồi. Ta khả dĩ thay ngươi xem tông môn, ta khả dĩ làm ngươi tông môn hộ sơn thần thú. Ba tương đương, đúng lúc này, huyết long sắc bén móng vuốt một chút vỗ xuống đi, trực tiếp đập giao long trên mặt đất lăn vài vòng, trên người lân phiến tung bay, lộ ra mơ hồ huyết nhục. Giao long nhếch nhếch miệng, không dám gọi lên tiếng, chỉ có thể đau khổ chịu được, nói: ngươi còn dám hay không đi ra ngoài hả? Tại đây không tốt sao? Tại sao phải đi ra ngoài? Ngươi có phải hay không phản bội lão đại? Có tin ta hay không lại để cho Lâm Long đem ngươi sấy nướng đến ăn hết? Ta không dám. Lão đại, ngài bỏ qua cho ta đi, ta không xuất ra đi, ta cái này tu luyện. Giao Long mặt mũi tràn đầy khổ bức, sợ lần nữa bị đánh, chỉ có thể cưỡng chế chính mình tu luyện. Thằng này trước kia đoán chừng tựu là không yêu tu luyện, Bằng không thì yêu tộc hoàng tử thúc thúc như thế nào có thể có điểm tu vi? Ít nhất cũng phải là siêu thiên sư 60 trọng đã ngoài mới tính toán bình thường. Mà muốn hóa thành chân long, ít nhất cũng muốn siêu thiên sư 60 trọng cảnh giới. Muốn biến long, lại không cố gắng tu luyện, trên thế giới làm sao có thể có tốt như vậy sự tình? Ha ha, huyết long tiền bối, giao long sẽ dạy cho ngươi chỉ đạo rồi. Có ngươi giáo nó, ta cũng yên lòng. Lâm long, hai người chúng ta quan hệ, nói khách khí như vậy làm gì vậy? Nếu không phải ngươi, ta hiện tại khẳng định cũng còn tại vô tận trong biển máu. Trải qua cùng huyết thủy làm bạn thời gian, hắc hắc đây đều là tiện tay mà thôi mà thôi. Huyết long tiền bối, ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, ta cái kia cái bình lớn rượu ngươi đừng cho ta hút. Từ lần trước liệt diễm cự mãng thịt bị thằng này ăn tươi, Lâm Long cũng không dám phóng ăn tại trong không gian giới chỉ. Rượu còn là vì bình rượu rất lớn, đặt ở trong không gian giới chỉ tốt lấy một điểm. Hơn nữa muốn uống khả dĩ tùy thời uống. Yên tâm đi, không phải là rượu sao? Sẽ không uống ngươi. Huyết Long cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt. Bất quá vậy đối với là đèn lồng hai mắt, thấy thế nào như thế nào làm cho người ta sợ hãi. Lâm Long nhếch miệng, thằng này nói sẽ không uống, đoán chừng là không biết cái gì là rượu. Hơn nữa bình rượu nó có lẽ phát hiện, khẳng định cho rằng bên trong là nước, bằng không thì sớm đã bị nó uống cạn sạch. Ra không gian giới chỉ, Giao Long có Huyết Long dạy bảo Lâm Long tạm thời không cần quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm nhất đúng là cửu đại thế lực người. Cái này 9 cái thế lực lớn liên hợp lại thật đúng là có chút phiền toái. 9 cái gia chủ cùng lão gia chủ, định đứng lên tự là 18 người. Nếu 4, 5 cái chính mình còn có thể đối phó. 18 người thì không được. Bọn hắn biết đạo chính mình lợi hại. Đến lúc đó nhất định sẽ tự mình dẫn đội. Sau đó một lần hành động tiêu diệt, đổi lại chính mình là bọn hắn, chính mình cũng sẽ không cho một cái yêu nghiệt cơ hội chạy trốn. Như vậy không khác tự chui đầu vào giỏ, hoặc là không đắc tội, đắc tội nhất định phải giết chết. Muốn là nói như vậy, chính mình Tử Tiêu Minh thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Được muốn cái biện pháp mới được, mấu chốt hay là Tử Tiêu Minh cường giả quá ít. Nội tình không có người ta thâm hậu, muốn là cường giả nhiều, Lâm Long hoàn toàn không úy kỵ cửu đại thế lực người. Hiện tại tự hắn một cái có thể giữ thể diện, nếu hắn không tại, cửu đại thế lực bất luận cái gì một vị gia chủ cùng lão gia chủ đều có thể tàn sát giết bọn hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, trời đã sáng khai mở, mặt trời thẹn thùng lộ ra một chút đầu. Phi Vũ đã bắt đầu tập kết đại quân rồi. Hôm nay tiễn tại huyền lên. Không phát không được. Nếu không đánh mà lui, thế tất sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Đánh chính là lời nói lại không phải người ta đối thủ. Cái này cửu đại thế lực ra mặt thực đặc biệt sao dày. Tự nhiên liên hợp lại đối phó chính mình. Minh chủ, đại quân đã chờ xuất phát. Là thời điểm xuất phát. Đúng lúc này, Phi Vũ đi đến, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Lúc này đây là Tử Tiêu Minh quật khởi một trận chiến. Thành công, Tử Tiêu Minh có thể trở thành Lương Châu thành 10 thế lực lớn nhất. Thất bại rất có thể ý nghĩa Tử Tiêu Minh tại Lương Châu thành xóa tên. Phi Vũ, cửu đại thế lực người liên thủ rồi. Mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta. Chỉ cần chúng ta đối với thế lực khác ra tay, bọn hắn cũng nhất định sẽ ra tay. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Phi Vũ. Trong giọng nói mang theo thật sâu u buồn. Như thế nào hội cửu đại thế lực như thế nào không biết xấu hổ ra tay với chúng ta? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Lương Châu thành người chê cười bọn hắn sao? Ai, được làm vua thua làm giặc. Bọn hắn thế lực khổng lồ, ai dám chê cười bọn hắn? Tối đa cũng là trong lòng tiếu tiếu mà thôi. Thật sự là chúng ta Tử Tiêu Minh phát triển quá là nhanh. lại để cho bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Phi Vũ, ngươi có không có biện pháp gì có thể ngăn cản cửu đại thế lực gia chủ cùng lão gia chủ? Chỉ cần có thể chống đỡ bọn hắn, tựu là cửu đại thế lực người toàn bộ xuất động ta cũng không sợ. Lâm Long biết nói, mình cũng nghĩ không ra biện pháp. Phi Vũ khẳng định cũng nghĩ không ra. Hắn nói ra cũng là vì cho mình gia tăng một điểm linh cảm. Nói không chừng hai mắt tỏa sáng tựu nghĩ ra biện pháp nữa nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.